Tái kiến Lan Lăng, chương 64, quỳ bên cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước Cẩm bị bệnh, mới sáng sớm thức tử giả, liền tới thăm hỏi Trước Cẩm, mới tới cửa, liền nghe nha hoàn nói Vương Phi sinh bệnh, không gặp khách. Tử giả lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt, quay người rời đi, xem ra nàng vẫn tự phong bế chính mình. Hôm nay Đông Cung tặng quà tới, Tứ Nhi cười bưng hai hộp gấm tới. Từ xa đã nhìn thấy tử giả, liền cười hì hì đi tới, nói. Lạc tiểu thư, ngài cũng đừng đi quá gấp, trong này có một hộp lễ vật thái tử phi tặng, vừa rồi cung nhân nói, ta phải tự tay trao cho ngươi. Vẻ mặt tử giả vô cùng nghi hoặc, ta cũng có, đúng vậy à, Tứ Nhi nói, đem hai cái hộp gấm cẩn thận đặt ở một bên, rời hộp gấm phía trên, hai tay nâng. Hộp gấm phía dưới lên, giao cho tử giả, cười nói. Đây chính là ân điển, hộp luật tiểu thư, thái tử phi thật đúng là người tốt, không uổng công vương gia vương phi đối tốt với nàng. Tử giả càng không rõ, nàng cùng hộp luật anh nô có lẽ ngay cả bằng hữu cũng không phải, sao lại tặng quà cho nàng. Có lẽ đáp án nằm bên trong hộp gấm này, Tứ Nhi xoay người ôm một hộp quà còn lại lên, nhíu mày nhìn cửa phòng đóng chặt của Trước Cẩm một chút, nói. Vương phi mấy ngày gần đây thân thể không tốt. Hôm qua phân phó ta đi phòng bếp thu xếp chút thuốc thiện bổ thân, hy vọng nàng có thể sớm điều dưỡng tốt thân thể, sinh cho vương gia một tiểu vương gia, vậy Lan Lăng vương phủ chúng ta sẽ rất náo nhiệt. Nói chuyện đến tiểu vương gia, Tứ Nhi đã cảm thấy kích động, vương gia là chủ tử tốt, thượng thiên hẳn là cho hắn một bảo bối, hưởng thụ niềm vui gia đình. Mi tâm tử dạ nhăn lại, im lặng thở dài, đứa bé này nếu ra đời. Trường cung cùng Trước Cẩm sẽ phải sống với nhau ra sao đây? Tứ Nhi đột nhiên tặc tặc cười cười, nói không chừng năm nay Lạc tiểu thư cũng có thể có tin mừng, đến lúc đó cũng sinh một tiểu vương gia, vậy chắc chắn là song hỷ lâm môn. Khụ khụ, tử giả không khỏi đỏ mặt, trợn to mắt nhìn Tứ Nhi. Ngươi, ngươi nói lung tung cái gì? Hắc hắc, tiểu nhân không dám nói lung tung cái gì, còn mời Lạc tiểu thư thông cảm nhiều hơn. Tiểu nhân đem phần lễ vật này tới chỗ Vương Phi giao cho nha hoàn, trước hết cáo lui. Tứ Nhi nhìn thấy tử giả mặt đỏ, càng cười mờ ám hơn, bước nhanh lui xuống. Tử giả nhịn không được cười, lẩm bẩm nói, ta cùng nàng như thế nào lại có hài tử hả? Cúi đầu nhìn hộp quà trong tay một chút, tử giả ngồi ở trong vườn hoa, mở hộp quà ra. Bên trong để đó một bức vẽ, tử giả lấy ra, đặt hộp quà ở một bên. Chậm rãi mở bức họa ra đây là một bức chân dung, vẽ một con bạch mã ngạo nghễ cất vó, tướng quân trên ngựa giận xiết dây cương, một tay cầm ngược trường thương, cực kỳ anh tuấn. Ánh mắt tử giả lập tức rơi xuống mặt của vị tướng quân đây không phải là trường cung thường mang mặt nạ con ác thú sao? Trong lòng giật mình, tử giả cẩn thận nhìn chiếc mặt nạ này, phía trên điểm mấy vết son, không biết là người vẽ tranh này vô tâm hay là có thâm ý khác. Tử giả ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, nhìn lên bài thơ đề phía trên bên phải chân dung anh hùng nhuốm máu, từ xưa trung liệt không tóc trắng. Thái bình khó có được, mình thường nhấp nháy nhuộm đỏ nước mắt. Tử giả cau mày, nhìn thấy cuối cùng có đề tên của hộp luật anh nô. Nguyên lai bức họa này được vẽ dưới ngòi bút của nàng. Tử giả không khỏi tán thưởng nàng tuổi còn nhỏ liền có dạng tài nghệ này, chỉ cảm thấy phần lễ vật khiến tử giả cảm thấy có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lần nữa lướt đến mặt nạ của tướng quân trên ngựa, tử giả vươn tay khẽ chạm lên màu nước, khiến một ít dính lên lòng bàn tay tử giả, càng làm cho tử giả kinh ngạc hơn. Từ trước đến nay tranh chữ không dễ dàng phai màu như vậy, trừ phi những vết màu son này, chỉ vừa mới được vẽ lên sau khi bức tranh được hoàn thành. Một phỏng đoán không ổn xông lên óc, tử giả đặt ngón tay lên chóp mũi ngửi ngửi, ẩn ẩn cảm thấy có chút mùi tanh. Lại nhìn kỹ một chút bài thơ được đề lên tranh. Không tóc trắng, nhuộm đỏ nước mắt, chẳng lẽ nàng ám chỉ trường cung sẽ xảy ra chuyện? Tử giả kinh ngạc đứng lên, lại nhìn kỹ một chút bức họa trong tay, xem có phát hiện được gì không. Ngươi, tử giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía một tên thị vệ trong hoa viên, gấp giọng nói. Đưa kiếm của ngươi cho ta mượn một chút. Lạc tiểu thư, thị vệ vô ý thức lùi về sau một bước. Đao kiếm không có mắt, đừng nhiều chuyện, tử giả trừng mắt liếc hắn một cái, đi tới chỗ hắn rút bội kiếm bên hông hắn ra, chém về phía bức tranh. Bức tranh lập tức bị chia làm hai đoạn, bên trong quyển trục trống rỗng quả nhiên có giấu một phong thư. À, Lạc tiểu thư, đây chính là do Đông Cung ban thưởng, ngươi vậy mà. Tứ Nhi quay lại đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, không khỏi sợ ngây người. Nếu Thái tử Điện Hạ truy vấn, ngươi sẽ gánh đại họa đó. Ta không lo được nhiều như vậy. Tử Dạ ném kiếm trong tay qua chỗ tên thị vệ, cũng đồng thời quăng quyển trục ra, vội vàng mở thư đọc. Hỏa sĩ khai cùng Thái tử mưu đồ bí mật, muốn hại Trường Cung ở Bắc Cương, nhanh cứu. Thân thể Tử Dạ run lên, vội vàng vò bức thư thành một khối giấy nhỏ, nhét vào trong ngực, quay đầu nhìn Tứ Nhi, nói. Tứ Nhi, ta muốn xuất phủ, ta muốn đi cầu kiến Hục Luật lão tướng quân, ngươi mau giúp ta chuẩn bị một cỗ xe ngựa. Tứ Nhi không khỏi kinh hãi, trước khi đi vương gia đi đã thông báo, nói không thể để cho ngài xuất phủ a, Trường Cung sẽ gặp chuyện. Ta không thể để cho hắn có chuyện gì. Hai tay Tử Dạ nắm chặt hai tay Tứ Nhi, mãnh liệt lắc đầu. Ta ngồi xe ngựa ra ngoài, không có việc gì, không ai biết trong xe ngựa chính là ta, sẽ không ai biết. Tứ Nhi sợ ngây người, vương gia thế nào, Tử Dạ lo lắng lắc đầu, ngươi đừng hỏi nữa, mau đi chuẩn bị xe ngựa đi. Được, tốt, Tứ Nhi nhìn dáng vẻ Tử Dạ, lo lắng như vậy, khẳng định là biết chuyện gì. Hỏa trục giấu tin, tất nhiên không tầm thường, không dám suy nghĩ nhiều, Tứ Nhi tranh thủ thời gian chạy tới chuồng ngựa. Không bao lâu sau đã chuẩn bị xong xe ngựa, chờ Tử Dạ đến Hục Luật phủ tướng quân. Trường Cung, không cho phép ngươi gặp chuyện gì. Tử Dạ ngồi ở trong xe ngựa, tâm thần rốt cuộc không ổn định nổi, nghĩ không ra Thái tử Cao Vĩ tuổi còn nhỏ mà đã muốn gây bất lợi cho Trường Cung. Xem như một trận chiến này Trường Cung bình an, mình thương ám tiễn sau đó, nàng lại có thể tránh thoát bao nhiêu lần chứ. Tử Dạ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn hắc ngọc trên ngón vô danh tay trái, mày mang ta tới. Mày sẽ không tàn nhẫn đến để cho tao nhìn thấy nàng ấy từng bước một đi tới kết cục của lịch sử mà, đúng không? Chiếc nhẫn hắc ngọc vẫn âm u đầy tử khí như cũ, Tử Dạ siết chặt chiếc nhẫn, hút một hơi thật sâu. Thiên mệnh ta mặc kệ, kết cục là gì ta cũng mặc kệ phải nỗ lực đại giới bao lớn, ta chỉ cần nàng sống. Giá, Tứ Nhi ra roi thúc ngựa, một khắc sau, ghìm ngựa dừng xe lại, gấp giọng nói vào trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc tiểu thư, đến phủ tướng quân rồi. Tử Dạ vội vàng vén rèm lập tức nhảy xuống xe, vội vã chạy tới cửa phủ tướng quân. Khoan đã, cổng thủ tướng ngăn cản bước chân Tử Dạ, trừng mắt với nàng, ai đây? Báo tên đi, Lạc Tử Dạ, có việc gấp cầu kiến Hục Luật lão tướng quân. Tử Dạ lo lắng mở miệng, Lạc cô nương mời trở về đi, tướng quân sẽ không chịu kiến ngươi. Thủ tướng khinh miệt trên dưới nhìn thoáng qua Tử Dạ, tướng quân có lệnh, phủ tướng quân đại môn tuyệt không thể để Lạc Tử Dạ đi vào. Tử Dạ chấn động, dựa vào cái gì, không muốn để cho nữ tử không hiểu liêm sỉ, không biết cấp bậc lễ nghĩa ô nhục Hục Luật phủ sạch sẽ của ta. Một thanh âm già nua vang lên, Hục Luật quang ra ngoài đối mặt hai mắt Tử Dạ. Lạc cô nương, mời về, ngươi, Tử Dạ hận đến cắn răng, ta hiện tại không muốn cùng ngươi cãi nhau. Trường Cung hắn. Cho dù ngươi có cùng Trường Cung đến, ta cũng sẽ không để ngươi vào. Hục Luật quang vỗ vỗ vạt áo trước. Hôm nay lão phu còn phải tới Đông Cung thưởng tiệc rượu, không rảnh cùng ngươi càn quấy. Nói xong, Hục Luật quang nhanh chân bước ra cửa. Chờ một chút, Tử Dạ vọt đến trước mặt Hục Luật quang, ngăn cản Hục Luật quang. Ngươi có để cho ta đi vào hay không? Ta không quan tâm, ta quan tâm là Trường Cung hắn có. Lạc cô nương. Xin tự trọng, Hục Luật quang lần nữa cắt ngang Tử Dạ, lão phu đối với ngươi cũng sẽ không có lòng thương hương tiếc ngọc, nếu ngươi còn tiếp tục lằng nhằng, lão phu cũng không cần phải khách khí với ngươi. Tứ Nhi nhìn thấy hai người này sắp dương cung bạt kiếm, cuống quýt lên tiếng nói. Lão tướng quân vẫn xin nghe Lạc tiểu thư nói hết lời, hôm nay Thái tử Phi đưa Lạc tiểu thư một bức họa, bên trong ẩn giấu một phong thư, Lạc tiểu thư sau khi xem xong liền nói vương gia. Nhà đầu này vẫn bị ngươi ảnh hưởng. Hục Luật quang phẫn nộ trừng Tử Dạ. Lạc Tử Dạ, anh nô bây giờ đã là đường đường Thái tử Phi. Nó không thể cùng Trường Cung có bất kỳ liên quan. Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không? Tư thông thư tín là tội khi quân. Lão già chết tiệt, ngươi có thể nghe ta nói hết lời hay không hả? Tử Dạ đột nhiên lớn tiếng quát, cũng làm cho đám người lấy làm kinh hãi. Ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Hộc Luật Quang chưa từng bị ai kêu như vậy, tức giận trong lòng càng là đại thịnh, hai mắt giống như muốn phun ra lửa. Hộc Luật tướng quân, Trường Công gặp nguy hiểm, bây giờ ở chỗ này có thể cứu hắn chỉ có ngươi. Tử Dạ nói xong, đột nhiên quỳ trên đất, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng quỳ trước mặt ai bao giờ, bây giờ coi như Lạc Tử Dạ ta cầu ngươi, nhanh đi cứu Trường Công. Trường Công chính là chiến thần đại tể ta, chiến trường chi thượng ngày càng ngạo nghễ, vì sao lại có nguy hiểm? Hộc Luật Quang mắt lạnh nhìn Tử Dạ, Lạc Tử Dạ, lão phu nể tình ngươi là tiểu oa nhi, không muốn so đo với ngươi, nhanh chóng tránh đường, nếu làm lão phu trễ giờ dự tiệc rượu của Đông Cung, thái tử điện hạ trách tội xuống, ngươi tuyệt đối không đảm đương nổi. Nói xong, Hộc Luật Quang lách qua Tử Dạ, muốn rời đi. Tử Dạ nắm chặt góc áo Hộc Luật Quang, quỳ lần nữa ngăn cản Hộc Luật Quang, đôi mắt trong nháy mắt ướt át, khàn giọng nói. Ta không có lừa ngươi, chỉ cần ngươi chịu nghe ta nói rõ ràng, ngươi muốn làm gì ta cũng không để ý. Hộc Luật Quang hung hăng kéo góc áo. Ngươi không xứng kéo góc áo ta, ngươi cũng đừng để ta xem thường ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Dạ đột nhiên đứng lên, lau đi nước mắt trên mặt, trào phúng cười một tiếng. Ngươi không cứu Trường Công, ta tự mình đi cứu. Ba, một bạt tai bỗng nhiên giáng lên mặt Tử Dạ, râu tóc Hộc Luật Quang đều dựng. Trường Công sao có thể thích loại nữ tử như thế này? Tử Dạ chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cảm giác đau rát từng đợt kéo tới. Nhưng chế diễu không hề giảm bớt một điểm, từ trong ngực lấy ra bức phong thư bị nhàu nát ném về phía Hộc Luật Quang. Đây là thư do Thái tử Phi gửi cho ta, ngươi không tin ta cũng được, nhưng không thể ngay cả con gái của ngươi cũng không tin. Nói xong, quay người đi lên xe ngựa, buông màn xe xuống trong nháy mắt, nước mắt nhịn không được lăn xuống gò má, khàn khàn hô một tiếng. Tứ Nhi, chúng ta hồi phủ. Tứ Nhi trần trở nhẹ gật đầu, chắp tay cúi đầu với Hộc Luật Quang, lái xe ngựa rời đi. Hộc Luật Quang cúi đầu nhìn khối giấy trên mặt đất, trần trờ thật lâu, cuối cùng nhặt lên, mở ra. Chữ viết của nữ nhi đập vào mắt ông, nội dung bức thư lại làm cho thân thể già nua của lão chấn động, lặp đi lặp lại thì thầm. Sao lại thế, sao lại thế, xe ngựa chạy như bay, Tứ Nhi lo lắng hỏi Tử Dạ trong xe. Lạc tiểu thư, ngươi, có sao không? Không trả lời Tứ Nhi, Tử Dạ lại hỏi Tứ Nhi một vấn đề khác. Tứ Nhi, trong phủ Lan Lăng Vương có bao nhiêu gia tướng? Tứ Nhi ngẩn người, tiếp lời nói, đại khái 300 người. Tử Dạ không nói tiếp, Tứ Nhi càng ngày càng không rõ Tử Dạ đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tử Dạ đưa tay xoa vết tát lửa nóng trên má, lau đi nước mắt, ủy khuất, ngóc đầu lên. Trường Công, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Cách chương.